Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, liên tục kinh ngạc Thạch Lỗi. 6 ngày thời gian thoáng qua tức thì, Thạch Lỗi cũng bởi vậy trở nên có chút khẩn trương. Dù sao, nếu như Hắc Tạp trì hoãn trả lại những vật kia, hắn nhất định sẽ bị Scola Đúc đưa ra tòa án. Hắn căn vô pháp giải thích những vật kia đến cùng đi chỗ nào. Mắt thấy khoảng cách cùng Scola Đúc ước định thời gian còn không kém 5 phút đồng hồ. Thạch Lỗi càng phát ra khẩn trương lên. Hắn nôn nóng tại sảnh triển lãm bên trong đi tới đi lui. Mắt thấy những ban đầu đó bày đặt những thư họa đó địa phương. Vẫn như cũ trống rỗng. Bất kỳ vật gì đều chưa có trở về. Thạch Lỗi lại làm sao có thể bình tĩnh trở lại, hắn không ngừng khuyên bảo chính mình. Hắc Tạp không có khả năng nhượng hắn lấy phương thức như vậy kết thúc sinh mệnh mình. Dù sao, đây cũng là vi phạm Hắc Tạp quy tắc sự tình. Nhưng là, thời gian còn kém hơn 2 phút đồng hồ. Thạch Lỗi thậm chí có thể cảm giác được. Scola Đúc cùng cả đám người đã đứng tại sảnh triển lãm ngoài cửa. Chỉ chờ 2 phút đồng hồ về sau, liền sẽ đem cái này sảnh triển lãm đại môn mở ra. Đến lúc đó, nếu như sảnh triển lãm bên trong vẫn không có những thư họa đó, Thạch Lỗi không dám tưởng tượng Scola Đúc có thể hay không lấy hắn hơn 80 tuổi tuổi đem chính mình cho ăn sống nuốt tươi. Rốt cục, Thạch Lỗi đã nghe được ngoài cửa truyền tới mở tiếng cửa phòng âm. Hắn nhìn thời gian. Thời gian đã đến. Thế nhưng là sảnh triển lãm bên trong vẫn như cũ thiếu khuyết này 27 kiện tác phẩm nghệ thuật. Ngọa tào, Hắc Tạp, người mẹ nó cũng đừng lừa ta a. Thạch Lỗi âm thầm địa hô một tiếng. Môn từ từ mở ra. Thạch Lỗi sau cùng nhìn một chút. Những tác phẩm nghệ thuật đó vẫn không có xuất hiện. Thạch Lỗi thầm mắng một tiếng. Bên tai cũng đã truyền đến Scola Đúc thanh âm. Thạch, người sắc mặt tựa hồ thật không tốt a. Thạch Lỗi tâm đạo, lão tử sắc mặt có thể được chứ, rất nhanh ngươi sắc mặt cũng sẽ không tốt. Mặc dù nói nhà các ngươi để ở chỗ này siêu tầm tổng cộng vượt qua 100 cái. Nhưng là thiếu trọn vẹn 27 kiện. Mà lại toàn bộ đều là thư họa tác phẩm. Ngươi lập tức liền có thể phát hiện. Thạch, có phải hay không mấy ngày nay quan sát những này đồ cổ. Để ngươi tâm thần tiêu hao quá lớn. Ngươi nghỉ ngơi quá ít đi, tuy nhiên những này đồ cổ giá trị cực cao. Bình thường khó gặp, nhưng là lúc sau. Ngươi có làm máy bay sẽ từ từ thưởng thức. Làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Crawford cũng tới. Hắn đối Thạch Lỗi vẫn là rất lợi hại quan tâm. Dù sao, đây là hắn đã từng ưa thích qua nữ nhân Khô Nhi Tử. Cho dù là con nuôi, hắn cũng không hy vọng Thạch Lỗi xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thạch Lỗi lòng nóng như lửa đốt. Ngẩng đầu lên, nỗ lực cười cười nói. Ta không sao. Chỉ là có chút mệt mỏi, Crawford vội vàng đi lên phía trước. Đỡ lấy Thạch Lỗi, lo lắng nói. Thạch, người cũng thật sự là tự giam mình ở cái địa phương quỷ quái này 6 ngày. Nhìn ngươi cái này trạng thái, ta nghĩ, cái này 6 ngày, ngươi cộng lại chỉ sợ đều không ngủ thẳng 20 tiếng đi. Thạch Lỗi tâm đạo. Ta là không ngủ thẳng 20 tiếng, bởi vì ta ngủ vượt qua 8-10 giờ. Ngủ được quá mệt mỏi. Được, ngươi đừng nói chuyện. Ta dìu ngươi ra ngoài. Ta đưa ngươi về quán rượu đi. Đến hẳn là mời ngươi về đến trong nhà qua. Nhưng là nơi này cách ngươi quán rượu càng gần một chút. Ngươi bây giờ nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi thật tốt. Ta biết ngươi vì những này đồ cổ như si như say. Thế nhưng là, ngươi cũng không thể như thế tổn hại thân thể của mình a. Crawford ngữ điệu bên trong tràn đầy quan tâm, khiến cho Thạch Lỗi rất lợi hại là có chút xấu hổ. Dù sao, này 27 kiện a, giống như đã trở về. Thạch Lỗi vừa nghĩ đến đây, quay đầu nhìn một chút, lại phát hiện, ban đầu thiếu khuyết thư họa những khoảng không đó vị, hiện tại đã hoàn toàn bị lấp đầy. Thạch Lỗi thở dài một hơi. Hắc Tạp cuối cùng còn là đáng tin. Cuối cùng tại tối hậu quan đầu đem những vật này đều trả lại. Tâm lý kỳ thực còn đang chửi mắng lấy Hắc Tạp. Vì cái gì liền cái này từng giây từng phút đều muốn so đo. liền không thể sớm cái 2-3 phút đồng hồ đem những này thư họa trả lại. Nhưng Thạch Lỗi cũng chỉ có thể giả bộ như thật là không có nghỉ ngơi tốt bộ dáng. Mặc cho Crawford vịn chính mình rời đi, Mascola Đúc cũng ở những người khác trợ giúp dưới, kiểm tra xác nhận những vật kia kiện số không sai. Về phần thật giả, đó là không cần hoài nghi. Bọn họ tuyệt không tin cái này chim bay không tiến liền con muỗi đều vào không được địa phương. Nhà bọn hắn siêu tầm có khả năng bị đổi thành hàng nhái. Thạch Lỗi đến quán rượu, mang theo áy náy nói với Crawford. Scola tiên sinh, cảm tạ ngài tiễn ta về nhà đến. Bất quá ta hiện tại nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, liền không mời ngài đi vào ngồi. Crawford cười nói, Thạch tiên sinh đừng khách khí. Đây cũng là phụ thân ta làm cho thật chặt. Nếu là hắn có thể cho thêm ngươi mấy cái ngày thời gian, chắc hẳn ngươi cũng không trở thành mệt mỏi như vậy. Thạch Lỗi tâm đạo, ai, Crawford kỳ thực thật là một cái người tốt. Năm đó nếu như hắn theo mẹ nuôi thật thành một đôi, có lẽ cũng là chuyện tốt. Mấu chốt nhất, nếu như Crawford thật cưới Trần Ách nữ, Thạch Lỗi hiện tại liền không có phiền toái như vậy. Hoàn thành nhiệm vụ này, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Mang theo một chút đối Crawford quan tâm như vậy áy náy, Thạch Lỗi đem hắn đưa đi, chính mình làm theo trở lại trong phòng. Lại lần nữa thật dài thở ra một thanh tại sảnh triển lãm bên trong nghẹn 6 ngày chọc khí. Vừa rồi cũng coi là chấn kinh. Thạch Lỗi ít nhiều có chút nhi vẫn chưa hết sợ hãi cảm giác. Trong phòng ngồi một lát, Thạch Lỗi ngửi được một cỗ kỳ mùi lạ. Ê ẩm, còn có một chút thối. Rất nhanh hắn ý thức được. Cái này là trên người mình thiêu. 6 ngày không có tắm rửa. Đây tuyệt đối không phù hợp người hiện đại sinh hoạt tiêu chuẩn. Lập tức đi vào nhà vệ sinh, Thạch Lỗi một bên hướng về phía tắm gội, một bên cho trong bồn tắm thả đầy nước, chờ đến bồn tắm lớn đầy. Thạch Lỗi đi vào bồn tắm lớn, nhắm mắt lại ngâm, xác nhận đã triệt để rửa sạch sẽ. Thạch Lỗi đổi thân thể quần áo mới, rời tửu điếm, đi vào lần trước cái kia tự phục vụ ngân hàng. Thạch Lỗi cắm vào hắc tạp, điền mật mã vào, không đợi quyền trượng hoàn toàn hiện ra. Hắn liền chửi ầm lên, ta thao ngươi đại gia, các ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không a, sớm còn cái 1-2 phút có thể làm gì liền coi như các ngươi khả năng tính toán siêu quần. 2 phút đồng hồ tài giỏi rất nhiều chuyện, nhưng cũng không kém cái này 2 phút đồng hồ đi 6 ngày thời gian lão tử đều cho các ngươi. Các ngươi không phải đợi đến cuối cùng một giây mới trả, dọa đến lão tử bệnh tim đều mau ra đây. Quyền trượng như trước đang trong màn hình xoay chậm chậm lấy. Thẳng đến hoàn toàn triển lãm hình thái về sau, nó mới lên tiếng, ước định thời gian là 6 ngày, cũng tức là 144 giờ, cũng tức 8,640 phút đồng hồ, lại là 51 vạn. Thạch Lỗi táo bạo kêu, 518,000400 giây, người mẹ nó đủ, dùng đến tính toán tinh tế như vậy a, cấp 4 giám đốc. Xin chú ý ngươi thái độ cùng tìm từ, mỗi một phút mỗi một giây, đối tại nhân loại các ngươi mà nói, các ngươi thường xuyên lãng phí, có thể là đối với trí cao vô thượng hắc tạp, cùng tôn quý như ta mà nói, lại là không có chút nào có thể thiếu, dù là thiếu một giây đồng hồ, cũng không thể tính là 6 ngày, chỉ có thể coi là hơn 5 ngày, như vậy, ngươi rút thưởng số lần, cũng sẽ bởi vậy giảm bớt một lần. Xin hỏi, cấp 4 giám đốc, người nguyện ý tiếp nhận tại hợp đồng tổn thất a ách cái này? Đương nhiên không được, nhưng là, Thạch Lỗi cũng không lời nói. Quyền trượng đây là nắm chắc mạng hắn môn a. Bớt nói nhảm, lão tử hiện tại muốn rút thưởng. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục nổi trận lôi đình. Quyền trượng hôm nay tính khí tựa hồ đặc biệt tốt, nó vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Cấp 4 giám đốc, ngươi tựa hồ quên, rút thưởng chỉ có thể ở kết toán ngày thời điểm tiến hành, ngươi đánh giám. Ngươi cũng từng cho phép lão tử tại kết toán ngày trước đó liền rút ra quá khen, quyền trượng cười. Lành lạnh lấy, tiếng cười cực kỳ làm người ta sinh chán ghét. Lần kia là cái tình huống ngoài ý muốn, là ngươi tại áp chế tôn quý như ta. Ngày đó, tôn quý như ta chỉ có thể khuất nhục tiếp nhận. Nhưng là hôm nay, cấp 4 giám đốc, hừ hừ, ngươi còn có cái gì có thể áp chế chuyện của ta à? Thạch Lỗi lại một lần nữa kinh ngạc. Hắn phiền muộn đơn giản liền muốn nhất quyền đem đài này đáng chết ATM đạp nát huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.